Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đúng bây giờ, hai tỷ nữ vội vàng cúi đầu thu dọn đồ rồi ra phòng khách. Độc Cô Bại Thiên thở phào, nhưng nằm trên giường rồi mà không thể ngủ nổi. Đầu óc của hắn toàn là hình ảnh của các thánh cấp cao thủ đang bị phong ấn. Mẹ nó chứ, Thiên Ma Công không phải thánh địa tu luyện võ công ư? Lão thử nhất định đưa công lực tăng lên cảnh giới mới. Cùng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân thật nhẹ. Hắn nhíu mày bởi nghe ra là tiếng chân của hai nữ tử. Cửa khẽ mở ra, hai người mặc áo ngủ mỏng tang bước vào. Ta không phải bảo hai người các ngươi ngoài phòng khách ư, sao lại vào đây? Bọn tiểu tỷ đến thị hậu công tử ạ. Hai nữ tử vừa nói vừa đỏ mặt đến cạnh giường. Ta ngất mất thôi, ta nói rồi không cần thế này đâu, các vị cứ yên tâm, nhất định ta sẽ ca ngợi các người trước mặt của giáo chủ. Nhưng hai nữ tử như thế không nghe thấy gì và cởi hết quần áo ra. Đang lúc hắn hồi hộp thì đột nhiên gió khẽ nổi lên trong phòng, một bóng người đột nhiên xuất hiện. tiếp đi chứ. Ta tiểu ma nữ Huyền Huyền đang ngồi cạnh bàn, chống tay lên cằm, tỏ vẻ thú vị nhìn ba người. Hai nữ tử lập tức ré lên, mặc y phục, mặc vào thật nhanh. Độc Cô Bại Thiên cũng vô cùng ngượng ngùng. Tuy hắn không làm gì thật, nhưng giờ cũng thấy mặt nóng bừng. Các vị tiếp tục đi, lẽ nào ta quấy nhiễu hả? Các vị coi như không nhìn thấy ta nhá. Hai vị nữ tử lập tức chạy thẳng ra ngoài phòng khách. Độc Cô Bại Thiên chợt nảy ra xung động muốn bóp cổ Huyền Huyền, nhưng để tránh bị bóp cổ lại, hắn đành chịu nhịn vậy. Sao người không nói gì, hay là có thật giật mình rồi? Độc Cô Bại Thiên đáp, cạn đời với người mất. Huyền Huyền bật cười. Tiểu ma nữ thấy hắn tỏ ra bực dọc, liền bật cười vang. Huyền Huyền, sao cùng cô nương cũng vào được? Cô nương không vào thì ta sẽ... Người định thế nào chứ? Huyền Huyền tỏ ra hiếu kỳ. Ta sẽ chuẩn bị hậu sự cho cô nương chứ sao nữa. Độc Cô Bại Thiên, tên đại sắc đảng khốn kiếp, người dám huyền rủa ta thế hả? Người mới không sống lâu được, lại ở đây phong lưu khoái hoạt, thế nào cũng có ngày chết trong tay nữ nhân. Tiểu ma nữ chống nạnh, nộ khí trùng trùng. Đúng đấy, ta sợ có ngày sẽ chết trong tay cô nương đấy. Hắn ra vẻ sợ hãi. Người cứ đợi đấy. Huyền Huyền vùng quyền, vừa định xông lên, chợt há miệng phun máu. Máu đỏ rải trên đệm giường trắng tinh, cực kỳ bắt mắt. Độc Cô Bại Thiên cả kinh nói. Huyền Huyền, cô nương sao vậy? Ai đã thương cô nương vậy? Hắn vội đỡ tiểu ma nữ sắp ngã xuống, lấy tay áo lau máu cho nàng. Huyền Huyền, cô nương đừng có dọa ta. Hắn đỡ nàng nằm xuống giường, tỏ ra cực độ khẩn trương. Đừng chạm vào ta. Huyền Huyền chật vật, gạt tay của hắn khỏi vai. Huyền Huyền, cô nương thật ra bị sao thế? Ai đã đả thương cô nương thành ra thế này? Ta giúp cô nương liệu thương nhé, được không? Nói đoạn, hắn định dồn công lực vào. Đừng, không cần đâu. Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ không hiểu. Huyền Huyền, lẽ nào cô nương không tin ta? Ta chưa từng làm bất kỳ điều gì bất lợi với cô nương cả. Huyền Huyền lại ho ra máu. Người, tên khốn, ai sợ người chứ? Vết thương của ta không thể mượn ngoại lực, bằng không sẽ nặng thêm, chỉ dựa vào mình từ từ chữa trị thôi. Có nặng không? Hắn tỏ vẻ lo lắng. Tùy nặng, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Huyền Huyền chật vật đáp. Độc Cô Bại Thiên hơi thở hắt ra, rồi tức giận nói. Ai đã thương cô nương? Thấy hắn vừa khẩn trương vừa giận dữ, Huyền Huyền nở nụ cười. Người định báo thù cho ta sao? Nhưng người ta là đế cảnh cao thủ đấy, người sao có thể báo thù cho ta được? Đế cảnh cao thủ ư? Lẽ nào là cao thủ ở ngoài Thiên Ma Cốc đó sao? Huyền Huyền chật vật gật đầu. Cô nương còn gây loạn như vậy nữa, vì sao vào nhà rồi không chữa thương trước đã? Tiểu Bạch đáng chết, dám mắng ta sao? Thấy hắn tỏ vẻ lo lắng, Huyền Huyền chợt thấy ấm lòng. Ta cũng không ngờ thường thế phát tác nhanh như thế. Người đỡ ta dậy, ta phải vận công liệu thương. Độc Cô Bại Thiên cẩn thận đỡ nàng dậy, rồi làm hộ pháp. Đêm đó, Huyền Huyền thổ máu 7 lần. Tuy không nhận ra vẻ mặt nàng sau lớp mặt nạ, nhưng chỉ cần thấy nàng liên tục run lên là hiểu đau đớn thế nào. Đêm đó, Độc Cô Bại Thiên lo lắng suốt, khẩn trương vạn phần. Cho đến tận khi trời sáng, Huyền Huyền mới từ từ mở cặp mắt vô thần ra. Tiểu Bạch, toàn thân của ta đau đớn quá. Mắt của nàng ẩn ẩn nước. Lòng của hắn như nhũn ra, không ngờ tiểu ma nữ bình thường vẫn khiến người ta đau đầu, cũng có lúc nhu nhược như thế này. E rằng lần đầu tiên tiểu ma đầu nếm đòn, nên thần thái nữ nhi hiện hiện đủ cả. Ngoan, đừng có khóc, Bạch Thiên ca ca nhất định giúp muội trả thù, nhất định sẽ đánh cho đế cảnh cao thủ chó chết đó gión đái ra quần. Huyền Huyền nghe xong thì bật cười, rồi nghiêm mặt. Ngươi là ca ca của ai? Ngươi là tiểu đệ đệ của ta chứ? Nói đoạn, nàng vung vẩy quyền đầu. Độc Cô Bại Thiên cười khổ, vừa tỏ ra thần thái tiểu nhì nữ chưa được mấy phút, Huyền Huyền lại khôi phục bản sắc tiểu ma nữ. Ca ca cũng được, tiểu đệ đệ cũng được, hiện giờ cô phải nghe ta. Mau nhắm mắt ngủ đi, ta sai người chuẩn bị một ít thuốc bổ. Cô đường quá hư nhược rồi. Nói đoạn, hắn đỡ Huyền Huyền nằm xuống giường. Huyền Huyền trừng mắt nhìn hắn, rồi hậm hực nằm xuống, nhanh chóng thiếp đi. Độc Cô Bại Thiên gọi hai nữ tử hầu hạ ở phòng khách vào, dặn họ không được lộ việc của Huyền Huyền ra, cảnh cáo bọn họ không được rời viện lạc nửa bước. Hai nữ tử ban đầu còn hoảng sợ, sau đó dần dần trấn định trở lại, liên tục gật gù vâng lời. Sau cùng thì Độc Cô Bại Thiên mới dặn dò bọn họ chuẩn bị một số thứ bổ dưỡng. Một chốc sau thì hai nữ tử bừng bát canh sầm lên. Hắn thầm gật đầu, có thứ đại bổ thế này, thương thế của Huyền Huyền sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Huyền Huyền, tỉnh lại đi. Đừng có làm ồn, tiểu ma nữ lười nhác quay người đi. Huyền Huyền, ăn một chút đã. Không ăn không ăn, đừng làm ồn nữa. Huyền Huyền kéo chăn che kín đầu. Thấy tiểu ma nữ cư xử như hài tử, không nén được bật cười. Còn không dậy, ta sẽ đật chăn ra đấy. Người dám sao? Huyền Huyền thò đầu ra. Mau uống cảnh sầm đi, thương thế của cồn đường sẽ mau khỏi đấy. Huyền Huyền tỉnh lại, liền mỉm cười. Ây chà chà, cũng coi là có lương tâm đấy. Ngươi mà cũng suy nghĩ chủ đáo như thế sao? Lục Huyền Huyền ngủ lại, Độc Cô Bại Thiên rời khỏi tiểu viện, đi khắp Thiên Ma Cốc tìm dược thảo, liệu thương cho tiểu ma nữ. Hắn để nàng ở lại một mình mà không lo lắng đến an nguy, bởi tin rằng dù người ma giáo phát hiện hành tung của Huyền Huyền cũng không dám làm gì. Hiện tại, nàng là khách nhân của hắn. Đương nhiên, tốt nhất là họ không phát hiện ra nàng. Hắn đột nhiên phát hiện một bóng người quen loáng lên trong một tòa tiểu viện. Còn thỏ chết Hoa Vân Phi sao? Mặc đi, y lại còn mặc y phục nữ nhân à? Hắn tỏ vẻ không thể tin nổi vào mắt của mình. Lẽ nào ta hòa mắt chứ? Lúc hắn nhìn lại, bóng người kia đã tiến vào tiểu viện. Không thể có chuyện hòa mắt được, thần thánh ma quỷ ơi! Không phải là con thỏ chết đó chứ? Sao lại đến ma giáo thánh địa Thiên Ma Cốc? Hơn nữa, còn mặc y phục của nữ nhân, đúng là cái đồ biến thái. Lẽ nào, chính đã bắt đầu đối phó ma giáo, con thỏ chết này trà trộn vào đây? Hắn thẩm đoán như vậy, nhưng thế không có khả năng lắm. Ý nghĩ đang sợ thứ hai chợt dấy lên. Lẽ nào con thỏ chết bầm này là người của ma giáo, ẩn thân tại thánh địa? Hắn nghĩ xong thì giật mình. Nếu là thế thì sự tình nghiêm trọng rồi. Ngũ đại thánh địa tuyển đệ tử luôn hết sức cẩn thận, đuổi dưỡng từ lúc bé. Hoa ràm hà giáo đã tính toán từ mười mấy năm trước rồi. Các chính đạo nhân sĩ đều bị qua mặt. Tầm cờ của ma giáo quá thâm trầm. Nhận định con thỏ chết bầm là con cháu nhân vật quan trọng nào đó của ma giáo. Con cháu, đúng rồi. Nghĩ đến đó, hắn cả kinh. Hoang đường, nam nhân đáng ghét đó lại là nữ tử. Trời đất ơi, ta phải nghĩ ra từ lâu mới phải. Nam nhân sao lại biến thái như thế? Ai bảo cứ có cục hầu là nam nhân chứ? Nhất định thì giờ trò diễn kịch rồi. Biết mình mỹ diễm vô song, giả trang nam nhân, không dễ, nên là cố ý giả bộ là người biến thái. Hay cho con thỏ chết, giả hoạt lắm. Hắn cả kinh vì suy tưởng của chính mình. Ngẫm nghĩ lại mọi hành vi của Hoa Vân Phi, khẳng định thị là người của ma giáo. Bằng không, đâu thể mấy lần giúp đỡ mình cơ chứ. Ma giáo chết tiệt này, dạ tầm lớn thật, đã trực tiếp cài người vào thánh địa. Không chỉ Vân Yên Các bị cài người, mà mọi thánh địa đều như thế. Đồng thời nhớ đến vị đại công tử vô danh của Nam Cung Thế Gia, nhận định là con cờ được Nam Cung Thế Gia gài vào vụ ẩn phong. Có lẽ, Trinh Nghị lúc trước đã truyền tin cho gia tộc việc hắn từng sát thân thành ma. Xem ra, ngũ đại thánh địa thật sự xa rút rồi, bị thế lực bên ngoài xâm nhập nhiều như thế mà không hề biết, thịnh cực tất suy mà. Mặc mẹ chúng, dù gì các ngươi đều không tốt lành gì, cứ đấu nhau đi, lão tử tọa sơn quan hổ đấu. Hắn suy nghĩ đầy ác độc, hai mấy loại thảo dược trị thương trong cốc rồi về nơi ở. Thầy Huyền Huyền vẫn ngủ say, lòng của hắn ấm lại. Trong khi cả thiên hạ đối địch với hắn, thì nàng vẫn ngầm trợ giúp cho hắn. Hắn gọi hai nữ tử hầu hạ lại mà phân phó. Hai người trông nom cô nương này cho tốt, sắc thuốc này lên, đợi khi cô nương tỉnh lại thì cho uống. Vâng, thưa công tử. Bây giờ ta phải ra ngoài, nếu có ai phát hiện tung tích của nàng mà tìm đến đây, thì các vị nói rằng cô nương này là bằng hữu tốt nhất của Độc Cô Bại Thiên ta. Ai dám động đến một sợi tóc thì ta thề sống chết với kẻ đó. Việc giải phong ấn coi như dẹp bỏ. Thế rồi hắn rời khỏi căn phòng ấy, đi thẳng tới căn tiểu viện ủ tĩnh của Hoa Vân Phi mà hắn vừa phát hiện. Tòa viện đó nằm đơn độc, không hề có nhiều công trình chung quanh. Bên ngoài là hoa viên rộng lớn, mùi thơm nức, sộc vào mũi. Hắn thi triển thần hư bộ, vô thành vô tức đến nơi, ẩn vào trong bụi cây, quan sát động tĩnh. Sau đó, hắn xác định thân phận của chủ nhân không hề tầm thường, tựa hồ trạch viên của nhân vật cao cấp trong Ma giáo, hiếm có người đi lại hay là gây chuyện huyền áo. Thân hình của hắn như làn khói nhẹ lướt vào viện tử, ẩn thân sau bụi hoa, quan sát cẩn thận. Trong viện có một khoảng ao nhỏ, lá sen bập bềnh xanh như ngọc bích, có vô số đoá hoa hồng nhạt điểm xuyết. Một nữ tử chân trần, thần sắc điềm tĩnh ngồi cạnh ao, đôi chân ngọc khẽ khua trong làn nước, đẹp đẽ khôn tả, lại đượm ý thơ. Độc Cô Bại Thiên thầm than, đẹp thật đấy. Chỉ nhìn thấy mỗi bóng nữ tử đó mà Độc Cô Bại Thiên dấy lên cảm giác kinh diễm. Nữ tử khẽ quay lại, gương mặt xinh đẹp vô ngần xuất hiện trước mắt hắn. Dù đã chuẩn bị sẵn, mà hắn vẫn kinh hãi trừng mắt há miệng. Không phải dung nhan của nữ tử tuyệt thế vô song, mà gương mặt đó hoàn toàn giống với Hoa Vân Phi, có điều dịu dàng hơn Hoa Vân Phi mà thôi. Mồm hắn hóa thành hình chữ O, thầm nhủ. Hay con thỏ chết này, hay là con ranh này, có thể nói giả tràng giống lắm. Lúc đó, Hoa Vân Phi khác hẳn lúc trước, toàn thân đầy linh khí, xuất trần, tựa như đo hòa làn trong cốc vắng. Độc Cô Bại Thiên nuốt nước bọt, hồi đầu mới định thần lại mà nói. Ngoan ngoãn cũng không được, mị lực của con ranh này kinh nhân thật. À, bất quá ta cũng có tiềm chất của sắc làng đấy chứ. Đúng lúc đó, một thị nữ xinh đẹp bước tới, tay bưng một chén trà, mời thanh nữ uống trà. Hoa Vân Phi ủ nhã đón lấy, hớp một ngụm rồi đặt vào khay. Độc Cô Bại Thiên cả kinh. Hoa Vân Phi lại là ma giáo thánh nữ, thân phận cao quý vô song. Hoa Vân Phi cất giọng lạnh lót. Tên hỗn thế mà vương đó đến ẩn ma cốc chưa? Hỗn thế mà vương sao? Độc Cô Bại Thiên ngậm tức tối. Lẽ nào đang nói ta chứ? Từ lúc nào ta biến thành hỗn thế ma vương vậy? Bẩm thánh nữ, người đó từng vào ẩn ma cốc, cả ẩn ma động nữa ạ. Chỉ là không biết khi nào sẽ giải phong ấn. Hắn đúng là bình tĩnh thật, thật không hiểu đang dở trò gì. Ô, có tin tức gì mới, lập tức báo cho ta ngay, biết chưa? Giọng của Hoa Vân Phi có phần uể oải. Con ranh này đang nói ta, đúng là bực mình thật, lại nói lão tử là hỗn thế ma vương, không thể tha thứ được mà. Đang là ban ngày, nên hắn không tiện hành động. Vốn định quay đi, thì câu nói của thị nữ khiến hắn dừng bước ngay. Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong, tiểu thư có tắm hay không? Lòng của hắn nghe xong thì như mở cờ, con tỏ chết này hưởng thụ thật, ban ngày mà muốn tắm. Tuy nhiên, biến thành nữ nhân, nhưng vẫn không mất đi nét biến thái. Được rồi, bạn nãy luyện công phu một chốc, thân thể cũng hơi mệt, người chuẩn bị cho ta một ít nước thơm đi. Vâng ạ, thị nữ lùi đi. Độc Cô Bại Thiên lén bám theo thị nữ ra tận hậu viện. Ồ, chắc là ở đây đấy. Hắn thấy thị nữ đi vào một gian nhà, liền tung mình ẩn sau cửa sổ. Đợi khi thiếu nữ lùi đi, hắn vẫn bất động, lặng lẽ chờ đợi. Một chốc sau thì cửa phòng được đẩy ra. Hắn thủ liệm toàn bộ thần thức, rồi tiếng y phục rời xuống đất, khiến cho người ta liên tưởng đổ điều. Tiếng rội nước vang lên, rồi cả tiếng Hoa Vân Phi hát khẽ khẽ. Còn thỏ chết thúi, tắm còn bày trò nắm trò, hát với trò họ. Hắn ngầm phát ra một đạo ám kình, vô thành vô tức đẩy cánh cửa dày, như đình biểu lách vào thật nhẹ nhàng. Một tấm bình phong ngăn cản thị tuyến, bên ngoài là y phục của Hoa Vân Phi. Nhìn mớ y phục khởi gợi liền tưởng, khóe môi của hắn hiện lên nụ cười. Hắn bỏ hết lại thành một bọc, đeo lên lưng, rồi nghênh ngang đi vào phía trong bình phong. Ai? Tuyệt nhìn lớn mật thật, ta đã nói rồi khi ta tắm, cả ngươi cũng không được vào cơ mà. Bên trong vang lên tiếng nói ngọt ngào của Hoa Vân Phi. Độc Cô Bại Thiên im lặng, tiếp tục đi vào trong. Vòng qua bình phong, vào trong phòng tắm. À, Tuyết Nhi, người càng lúc càng lớn mật. Hoa Vân Phi thất thanh. Ngươi, Độc Cô Bại Thiên, sao ngươi lại vào đây? Lưu manh, cút ngay ra. Trong lòng ngập hơi nước, ở giữa là một thùng gỗ lớn dập dềnh cánh hoa, mùi thơm thoang thoảng tỏa khắp nơi. Một tuyệt sắc nữ tử xõa tóc ngồi giữa thùng, nét mặt đầy kinh hoàng, hai tay che trước ngực, nhưng không che hết được làn da trắng nõn như ngọc, lấp lánh đến mê người. Do khẩn trương quá độ, thân thể thị run rẩy không ngớt. Nét quyến rũ không lời này khiến cho Độc Cô Bại Thiên cảm giác huyết mạch căng phồng, vội hấp khí ngừng thần, áp chế dục niệm. Bây giờ ta nên gọi cô là con thỏ chết Hoa Vân Phi hay là thánh nữ đây? Hắn mỉm cười, buông lời trêu cợt. Ngươi dám vào đây? Hoa Vân Phi hổ thẹn không biết trốn vào đâu. Chưa từng ngờ sẽ xảy ra tình huống hôm nay nên loạn hết cả lên, đồng thời vô cùng hoảng sợ. Qua chừng một chốc thì lãnh tĩnh lại, thầm mắng mình hồ đồ. Không phải mình cũng biết võ công ư, sao lại sợ hãi giống như nữ tử bình thường như thế nhỉ? Thì vừa định động đậy, Độc Cô Bại Thiên đã nói, ngồi im đấy, nếu cô nương dám nhảy ra, ta nhất định sẽ theo sát. Chắc cô nương cũng biết khinh công của ta, nên tin rằng ta có năng lực bám theo. Ta dám chăng cô nương không có thời gian mặc y phục, không tin cứ thử đi. Ồ, ta thấy nhìn nữ nhân khỏa thân chạy ngoài đường cũng là loại hưởng thụ không tệ, nhất là tuyệt sắc nữ tử như cô, thật là đáng giá đấy. Hắn nở nụ cười như một ác ma. Hoa Vân Phi muốn bật khóc, nhưng chưa từng bao giờ thì bị sỉ nhục như thế này. Muốn thoát thần cũng không được, chỉ biết lõa thể đối diện với hắn. Ngươi, tên bà quỷ, ta... Mặt của thị lòe lòe hàn quang. Độc Cô Bại Thiên vội quát. Từ từ đã, nếu cô thật sự bất chấp hậu quả, thì cứ lao ra đi. Nói đoạn hắn bật cười. Chỉ là ta nghĩ ra một cách rất hay, là hét to khiến cho người trong Thiền Bảo Cốc biết rằng thành địa cao ngạo nhất của họ đã cởi trần trời trốn tìm với người ta. Cô nói xem sẽ thế nào nhỉ? Cho rằng tất cả sẽ kéo đến đây. Lúc đó thì chắc cô cũng biết rồi đấy. Hắn đang ý cười vang. Mắt của Hoa Vân Phi liên tục lé hàn quang, thẹn quá thành giận, sắc mặt đỏ lựng biến thành xanh lét. À, xem ra cô không muốn ở cạnh ta. Ta thật sự đáng ghét như vậy sao? Nói đoạn, hắn tỏ vẻ ngây thơ tiếp lời. Xem ra vui một mình chỉ bằng chia sẻ, đã thế để mọi người trong Thiên Ma Cốc đến hần hưởng bản sắc mỹ nữ của thánh nữ. Hắn làm vẻ định hô to. Người dám sao? Hoa Vân Phi quát to, đoạn ủ rũ ngồi xuống nước, cả người run lên. Đúng là thanh thủy xuất phù dung, đẹp quá, đúng là kiệt tác của trời cao. Độc Cô Bại Thiên cố ý làm ra vẻ say mê. Người sẽ chết không yên lành đâu. Hoa Vân Phi không tìm câu chửi nào thích hợp, đánh nguyền rủa hắn như vậy, đồng thời nhìn hắn với vẻ cẩn thận. Chết không yên lành là chết như thế nào? Lẽ nào trên dây hỏa mẫu đơn sao? Thế vẻ mặt của hắn đầy bất hảo, Hoa Vân Phi thật sự sợ hãi, lớn tiếng. Độc Cô Bại Thiên, đừng quên đây là Thiên Ma Cốc, người dám gây chuyện ở đây, dù có 10 cái mạng cũng không giữ được đâu. Ta sợ quá cơ. Hoa Vân Phi nói tay đôi với nam tử vô lại như hắn, vừa sợ vừa kinh hãi. Thân hình của hắn đột nhiên loáng lên như quỷ mị. Hoa Vân Phi chưa kịp hành động gì thì hắn đã quay lại, tay xách theo một người nữa. Chính là thị nữ A Tuyết. Hắn vùng tay ném nàng thị nữ bị điểm huyệt xuống đất, rồi cười hì hì với Hoa Vân Phi. Xin hỏi Hoa tiểu thư cao ngạo mỹ lệ, cô còn có ai nữa không? Hoa Vân Phi ngoảnh mặt sang một bên. Ây chà chà, đại tiểu thư nóng tính quá, xem ra chúng ta chưa hiểu nhau. Thế này vậy, chúng ta cứ ngồi xuống trò chuyện nhé. Hoa Vân Phi lập tức hoa dùng thất sắc, run giọng. Đừng lại đây, ta nói, trong phủ chỉ có ta và A Tuyết thôi. Độc Cô Bại Thiên tùng chân đáp vào huyệt đạo của A Tuyết. Tiểu thư nói đúng không? Cô tỷ nữ sợ rộn cả người. Ban nãy chỉ cảm thấy trong nhà có tiếng động lạ, mới liều mạng đến ngoài cửa. Sớm biết thế này, quyết không bao giờ đến. Đúng thế, tiểu thư nói không sai. Tiểu thư thích yên tĩnh, nên đời này chỉ có hai chủ tớ tiểu tỷ thôi. Độc Cô Bại Thiên định điểm huyệt nàng ta, quay lại nói với Hoa Vân Phi. Ta đến đây vốn không có ác ý với cô, chỉ muốn hỏi cô mấy câu. Niệm tình từng quen biết nhau, ta quyết không làm khó cô đâu. Hoa Vân Phi rít lên. Thế này còn không phải là làm khó ta ư? Người, sau này ta còn nhìn ai được nữa? Người là ác ma, là ma quỷ. Thị suýt bật khóc. Được rồi, đừng tự làm khổ mình nữa. Ta đâu có làm gì cô đâu nào. Đúng là oan uổng như đậu nga mà. Nếu mà như thế này nhá, ta lùi lại mấy bước, được chưa hả? Hắn y như lời lùi lại mấy bước. Tên thật của cô là gì? Hoa Vân Phi trợn mắt quát. Ngươi hỏi làm cái gì? Độc Cô Bại Thiên lạnh nhạt. Hiện tại ta đang hỏi cô, chúng ta đều là người thông minh, không cần phải nói nhiều. Ngươi, ta tên là Hoa Vân Tiên. Trong ma giáo, trừ vị trí thánh nữ, cô còn thân phận nào khác không? Không có. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Thật hả? Ta nghĩ chắc có thể kiểm chứng qua thế nữ của cô. Nếu cô không muốn hợp tác, ta không ngại đổi bất tử chi ma trở thành bất tử sắc ma đấy. Người được lắm. Ta là tằng tôn nữ của đại trưởng lão trong thập đại thái thượng trưởng lão. À, được lắm. Thần thế hiện hách đấy. Trong ma giáo, trừ 10 người này còn mấy đế cảnh cao thủ chứ? Có thể còn 2, mà cũng có thể còn 3. Nói rõ chút đi xem nào. Một trưởng lão đã tu vi đế cảnh quanh năm lang thang ở đại lục, kiếm khí và trở về giáo. Một trưởng lão khác đang tu luyện trong cốc, còn cả giáo chủ nữa. Không ai biết tu vi của giáo chủ đạt đến cảnh giới nào, nhưng theo suy đoán là đế cảnh. Nói dối, sao cô không tính đến trưởng lão đế cảnh trong nó bên ngoài thiên ma cốc? À, sao người lại biết? Nếu cô còn nói dối nửa câu, đừng trách ta không khách khí đấy. Hoa Vân Tiên rúng động, không hiểu hà cớ đối phương biết được, nhưng việc cơ mật như thế, làm sao mà biết? Không dám giấu giếm kẻ mặc trắc cao thâm như hắn. Đúng, bà nãy ta nói nhầm, vị trưởng đạo đó không tu luyện trong cốc, kỳ thật luôn trồng nòm cửa cốc. Không đúng, ma giáo có tới 10 trưởng lão đế cảnh đời trước, đời này vì sao lại kém như thế, chỉ có bà đế cảnh cao thủ chứ hả? Chuyện này ta không biết. Ta nên giao lưu với Tuyết Nhi chút nhỉ? Hoa Vân Phi nghiến răng. Trong 10 thái thượng trưởng lão, chỉ có đại trưởng lão và thất trưởng lão là tự tu luyện đến đế cảnh. Những người khác đều được tiền bối tặng cho một phần công lực. Mà giáo có một loại truyền nguyên đại pháp, khả dĩ truyền công lực cho người khác được. Mỗi vị tiền bối tu vi cao thâm trước khi chết đều đem công lực truyền cho vạn bối. Nói như vậy, không phải mà giáo ngày càng nhiều đế cảnh cao thủ ư? Không hẳn như vậy. Truyền nguyên đại pháp là hành vi nghịch thiên, càng truyền nhiều công lực, hùng hiểm càng lớn, nên các tiền bối chỉ có thể cho hậu bối một phần công lực thôi. Hơn nữa suốt đời mỗi người chỉ sử dụng được công pháp này có một lần, tức là không thể truyền toàn bộ công lực cho một người. À, không ngờ trên đời có công pháp kỳ diệu như thế. Ồ, nói cho ta rõ về đế cảnh cao thủ bên ngoài thiên ma cốc đi. Ta cũng không rõ lắm về đế cảnh cao thủ đó. Thấy Độc Cô Bại Thiên cười bất hảo, Hoa Vân Tiên cả kinh vội nói. Ta nói thật đấy, không chỉ ta không hiểu mà tuyệt đại đa số tiền bối trong cốc đều không biết. Chỉ biết người là nhân vật cùng thời với sư phụ giáo chủ, trừ thập đại thái thượng trưởng lão ra, địa vị của người là quyền lão được tôn sùng nhất. Chết tiệt, lại là một lão bất tử, đúng là phiền mà. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Bình thường, ông ta vẫn ở ngoài cốc sao? Đúng như vậy, luôn ở ngoài đó, nhưng không ai có chỗ cụ thể để biết được cả. Vì sao ông ta cảm tâm tịch mịch như vậy? Cao thủ đế cảnh lại chịu làm người trông coi cửa nhỉ? Chuyện này, người như họ được gọi là người bảo vệ thiên ma cốc. Mọi người đều có một tuyệt đỉnh cao thủ trông nom cửa vào của ma cốc. Đều là những võ sĩ hiếu võ thành cuồng. Mọi điển tịch trong giáo đều bằng ý cho họ đọc, coi như là phần thưởng lớn nhất cho họ. Cuồng nhân hiếu võ? Mẹ nó chứ, không phải là cao thủ số 1, số 2 ma giáo sao? Độc Cô Bại Thiên vốn định hỏi rõ tình huống rồi báo thủ cho Huyền Huyền, nhưng giờ vô cùng hoảng sợ, đồng thời hiểu rằng tiểu ma nữ là đế cảnh cao thủ cũng bị đánh thành trọng thương như vậy. Hoa Vân Tiên vô cùng là đau khổ, nhìn Độc Cô Bại Thiên chẳng biết nói gì. Bỗng nhiên hắn cất tiếng nói, Hoa Vân Tiên, cô đúng là bản lĩnh đầy mình, không chỉ là truyền nhân của Vân Yên Các trong Cựu Đại Thánh Địa, thật khiến cho người ta bái phục sát đất. Ta không hiểu vì sao cô là nữ tử, mà thánh địa lại ai không ai phát hiện cơ chứ. Chắc họ được cô lên núi từ lúc còn bé. Ta không tin mấy lão ôn dịch đó bù mắt hết cả, không nhận ra giới tính của cô. Độc Cô Bại Thiên vỗ trán chợt tỉnh ngộ, ngất mất thôi, chắc chắn họ biết, xem ra là cô bày trò huyền hư với người giang hồ mà thôi. Hoa Vân Tiên đỏ mặt, hung hăng nhìn hắn. Mà giáo an bài bao nhiêu đội ứng trong Cổ Đại Thánh Địa? Ta không biết. Thầy thì tỏ vẻ kiên kỵ, Độc Cô Bại Thiên hiểu rằng không thể moi gì được về chuyện này. Xem ra, thì một lòng trung thành rồi, động đến lợi ích của ma giáo là không được. Hắn vốn định hỏi thêm, nhưng sợ lâu quá sẽ xảy ra chuyện với Huyền Huyền. Hơn nữa cũng không tin Hoa Vân Tiên sẽ nói thật hết. Nghĩ vậy, Hắn mở tung cái bọc ở trên lưng, giải từng món y phục của Hoa Vân Tiên ra đất, rồi cầm cái yếm màu lục nhạt lên mũi mà hít sâu, cười hì hì, thơm quá. Hoa Vân Tiên đỏ mặt tía tai, vẫn độ đến mức mặt cũng phun ra lửa. Lưu manh, vô lại, hạ lưu. Tuy có quen con thỏ chết Hoa Vân Phi từ trước, nhưng với Hoa Vân Tiên tiểu thư quả thật là mới quen biết. Để sau này có kỷ niệm, xin lỗi nha, ta quyết định thủ tạm một món lễ vật không tầm thường của Hoa tiểu thư. Để nhìn vật đã nhớ đến tuyệt đại phường dùng của tiểu thư, ta lấy cái áo này vậy. À, tên cậu tặc vô sỉ, mau trả lại cho ta, lấy ra, trả cho ta đi. Hoa Vân Tiên giận xì khói. Không được, Hoa tiểu thư không hẹp hỏi như thế chứ nhỉ. Chỉ là một cái áo lót thôi mà. Chỉ bằng ta tặng tiểu thư một món này. Đồng cô Bại Thiên lại cười hì hì. Ai cần thứ y phục bẩn thỉu của ngươi? Mau trả, trả ta. Trả cô ư? Tuy ta không sợ cô đi kể lể với giáo chủ hoặc đại trưởng lão gì đó, nhưng ta không muốn cô biến ta thành tên khốn thập ác bất giá trước mặt họ. Dù sao ta cũng là thanh niên ngời ngời. Để cô ủy khuất, mất danh dự, hủy mất danh dự của ta như vậy, không phải sẽ oan uổng quá sao? Nên ta đành phải thật lễ thôi. Mà nếu như ta phải đội nội oan không giải được, thì đành mang món y phục này đến giải thích với từng người trong Thiên Mã Cốc. Nói rằng... Nói đoạn, hắn lại bật cười hằng hắc, nhìn rất đều. Nhìn nụ cười như ác ma của hắn, Hoa Vân Tiên chỉ muốn phát cuồng. Độc cô Bại Thiên, người thật ti bỉ hạ lưu, không hề có tí khí khái nào của bất tử ma vương, chỉ là tiểu nhân vô sỉ thôi. Như cô muốn, ta hạ lưu vậy. Thân hình của hắn nhanh như thiểm điện, tiếng vang lên là người lướt tới, sờ lên ngực của Hoa Vân Tiên rồi lao ra ngoài cửa sổ. Hôm nay đúng là một đêm vui vẻ. Tiểu Tiên Tiên, lần sau lại tìm cô thần mật vậy. Tiếng hắn xa dần, Hoa Vân Tiên nhảy khỏi mặt nước, nhanh chóng mặc y phục vào, rồi trong nhà vang lên tiếng rít chói tai, rồi tiếng bình hoa vỡ tan, vàng choàng choạng, cả gian nhà rung rinh rồi đổ ầm ầm xuống. Nhiều giáo chúng của Ma giáo nghe thấy động tĩnh, lập tức có mấy chục thần ảnh lao tới. Tuyệt đại đa số đều còn trẻ, đều ngưỡng mộ Hoa Vân Tiên. Khi họ thấy thánh nữ xõa tóc, sắc mặt xanh lét, đứng trên đống gạch ngói vụn, rồi thấy thị nữ hồn bề bất tỉnh ở dưới chân, thì đều cả kinh, cho rằng địch nhân đánh tới. Thánh nữ không sao chứ? Thánh nữ sao vậy? Địch nhân đâu rồi? Lửa giận trong lòng Hoa Vân Tiên dần lặng lại. Nghe thấy chúng nhân quan tâm như vậy, có má liền nóng bừng lên. Đà tạ các vị quan tâm, không có địch nhân nào hết, chỉ là một con chuột thôi. Cả ta và Tuyết Nhi đều sợ quá, không cẩn thận tạo thành động tĩnh như vậy. Thần không phải đã quấy nhiễu các vị rồi. Thấy Tuyết Nhi còn hôn mê bất tỉnh, chúng nhân đều không tin lời của thị, nhưng chỉ biết lên tiếng an ủi. Dù họ không tin chuyện Hoa Vân Tiên sợ chuột, nhưng để lấy lòng thánh nữ, ngày hôm sau cả Thiên Ma Cốc lao vào diệt chuột. Lúc đầu cô Bại Tiền biết tin cười lăn cười lộn một tràng. Sau khi rời phòng Hoa Vân Phi, hắn cứ cười mãi. Có thể đùa cợt tiên tử thánh địa cùng bà giáo thánh nữ như vậy, cả hắn cũng bất ngờ. Cảm giác ấm áp, mịn mang trước lúc đó khiến cho hắn mỗi lần nghĩ lại đều dấy lên cảm giác khác thường. Lúc về đến tiểu viện, tiểu ma nữ đã tỉnh lại, đang uể oải nằm trên giường. Tiểu Bạch, người đi đâu về đây? À, ta đi ra ngoài có chút việc thôi. Có chút việc à? Sao ta thấy người đầy dầm tiễn thế nhỉ? À, chắc không phải là việc tốt lành gì rồi. Huyền Huyền cười nửa miệng nhìn hắn. Hắn có thật giật mình, thầm nhủ. Hỏng rồi, sáng nay tiểu nhà đầu còn mê mê hồ hồ. Hiện tại sao lại tinh thần rở rỡ thế nhỉ? Hắn thở dài. Ôi, đúng là không hiểu lòng người tốt. Ta vi lực đi nghe ngóng về cửu nhân của cô, mà lại bị cô trầm trích như vậy, đau lòng quá. Lập tức, mặt Huyền Huyền dường như sáng lên. Huyền Huyền cất tiếng hỏi thật sự ngạc nhiên. Thật hả? Người nghe ngóng được tình hình về tên ôn dịch đó sao? Tiểu ma nữ tỏ vẻ vui mừng, xem ra vô cùng hận mà giáo, đế cảnh cao thủ đã đả thương chính mình. Đồng cô Bại Thiên nói lại tin tức nghe được từ Hoa Vân Tiên. Lão tặc đó quá thần bí, ta hỏi bao người mới biết đổi chút. Lão là nhân vật cùng thời với sư phụ của ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong, là võ cường trời sinh, cao thủ số một số hai của ma giáo. Cô bại trong tay của lão cũng không oan đời. Ai bại trong tay của lão chứ? Nghe đến từ bại, tiểu ma nữ lập tức giận dữ trừng mắt. Nếu không phải lão đầu tử ti bị vô sỉ đó đánh lén sau lưng, ta sao lại thụ thương được? Nghĩ đến là giận, đường đường là ma giáo đế cảnh cao thủ lại đánh lén sau lưng của hậu bối. Lão đầu đáng chết, hãy đợi đấy. Không phải, lão đánh lén cô. Ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần phải thế. Huyền Huyền hùng hãn nhìn hắn. Sao lại không? Lão đánh lén ta, lão cũng như người, nhìn là biết không phải người tốt rồi. Tả ngất mất thôi, sao lão lại giống ta được chứ? Độc Cô Bại Thiên ta dù thế nào cũng đã thành điền tốt, lại bị Cổ Đường hủy hết. Đừng lấy lão ta so sánh với ta. Được, coi như ngươi mạnh hơn lão tặc đáng chết đó. Nói đi, ngươi có cách gì thu thập lão? Không lột giàn được lão đầu đó, uổng cho ta xưng là tiểu tiên tử. Độc Cô Bại Thiên định chỉnh lại thành tiểu ma tiên hoặc tiểu ma nữ, nhưng thấy nụ cười của nàng như tiểu ác ma, liền nuốt lại nở xuống. Khí sắc của cô tốt hơn nhỉ, thường thế chắc không có vấn đề gì. Hại ta lo cho cô nương cả nửa ngày. Chút thực thế này làm sao làm khó được ta, chỉ 2-3 ngày nữa là khỏi hẳn thôi. Vậy ư, hóa ra vết thương xoàng thôi. Lẽ nào sang này ta hoa mắt nhỉ? Sao lại thấy có người nước mắt lưng tròng, còn nói toàn thân đau đớn nữa chứ? Độc Cô Bại Thiên mỉm cười. À, người muốn chết hả? Khó thấy tiểu ma nữ lộ vẻ ngượng ngập. Trước khi tiểu ma nữ phát tác, Độc Cô Bại Thiên vội vàng chuyển chủ đề. Huyền Huyền, vì sao cô lại thụ thương? Nói lại kỹ càng việc đêm qua đi. Chúng ta sẽ tìm cách đối phó với đế cảnh cao thủ đó. Huyền Huyền nhíu mày kể. Người cũng biết, người có đế cảnh thần thức có thể tùy ý thủ liễm khí tức, đã được hiệu quả che giấu hành tung. Tối qua ta thủ liễm khí tức theo ám khí của người để lại, và thế là đến vách đá bên ngoài Thiên Mã Cốc. Không còn đường nữa, không biết làm gì, thì đột nhiên phía dưới có dao động mạnh mẽ. Ta nhất thời hiếu kỳ nhìn xuống, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một người. Ta bị đánh trúng một chưởng của hắn, thần thụ trọng thương, rồi thì không phải đối thủ của lão, nên ta theo lối cũ chạy quay lại. Nhưng lão đầu tử xấu xa đó như âm hồn bất tán theo sát ta. Ta không còn cách nào khác, vòng vèo mấy lần trong rừng rồi quay lại vách đá, nhảy xuống từ đó. Rồi cô nhảy xuống từ vách đá đó sao? Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ kinh hãi. Lục hắn thấy ma giáo chúng nhân nhảy từ đó xuống, đã đại khái đoán ra lục vương cấp cao thủ dục dã. Hắn còn do dự, nhưng tiểu ma nữ này không hề hiểu gì lại chủ động nhảy xuống. Thật sự khiến người ta bội phục can đảm. Bội phục, không ngờ cô nương có đảm sắc đó. Độc Cô Bại Thiên nói. Tiểu ma nữ ngượng ngập. Lúc đó ta hết cách, lão đầu xấu xa đó đang đuổi tận giết tuyệt. Quay lại là tử lộ, nên đành phải nhảy xuống. Không ngờ nhảy đúng, bên dưới lại là Thiên Mã Cốc thần bí. Nói đoạn, nàng hùng hãn trừng mắt nhìn hắn. Ta suýt nữa mất mạng, con ngươi ở đây phòng lưu khoái hoạt, đúng là đáng ghét mà. Nói đoạn, nàng nắm chặt quyền đầu. Độc Cô Bại Thiên biết nàng nhất định nghĩ đến việc hai nữ tử lõa thể đêm qua. Đồng thời đây là may mắn, là nàng vẫn còn hành động bất tiện, bằng không thể nào mình cũng bị ăn đòn. Ồ, hóa ra là thế. Cô cứ an tâm dưỡng thương đi. Còn về làm cách nào để xử lý lão khốn đế cảnh đó thì chúng ta cứ từ từ mà nghĩ đối sách. Hắn nhìn y phục của Huyền Huyền đầy vết máu mà nói. Cô đừng nhìn mình đi, y phục dính đầy huyết tích, sao không thay ra? Tiểu ma nữ tỏ vẻ lúng túng. Ta không mang theo y phục để thay. Còn gái mà rời khỏi nhà lại không mang theo y phục để thay à? Độc Cô Bại Thiên cảm giác buồn cười. Con gái thì sao? Ta không thích mang theo, mà chỉ thích mua. Như vậy đó. Huyền Huyền giận dữ quay đi. Độc Cô Bại Thiên cười vang bước ra. Một lúc sau mặc y phục nữa mà vào. Này, thay đi. À, tên đại sắc đăng. Thấy hắn cầm y phục nữ tử mà hết sức thản nhiên, nàng giận dữ. Người ăn cắp ở đâu thế? Ăn cắp là ăn cắp thế nào? Cô đừng quên rằng có hai nữ tử thị hầu ở đây sao? Y phục của họ đấy, mau thay đi. Thế rồi hắn đi ra ngoài, lẩm bẩm trong lòng. Cái yểm đó là của Mã giáo thánh nữ. Cô không ngờ phải không? Qua 3 ngày chữa trị, thương thế của Huyền Huyền hoàn toàn khôi phục. Trong mấy hôm nay, Độc Cô Bại Thiên cho nàng biết tình hình trong ẩn ma động, thường thảo đối sách một cách cẩn thận. Việc phong ấn khiến Huyền Huyền vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ. Nếu hắn không cảm giác mà không cản nàng, thì chắc chắn nàng đã sống thẳng vào ẩn ma cốc rồi. Đương nhiên, nàng nhớ ra cung điện dưới lòng đất ở Thông Châu Thành. Đàm luận hồi lâu vẫn không khẳng định được cung điện dưới lòng đất đó có giống ẩn ma động không, là nơi bí mật phong ấn của một siêu cấp đại phái. Người định làm thế nào? Lẽ nào thật sự giải cứu các tuyệt thế cao thủ bị phong ấn sao? Huyền Huyền cất tiếng hỏi, gương mặt đầy hưng phấn, nhưng không khỏi lo lắng. Được thấy các cao thủ vô địch trong truyền thuyết là cơ hội khó thấy, nhưng người trong ma giáo thì trở mặt như trở bàn tay. Ta sao lại ngốc đến thế? Nhờ cơ duyên xảo hợp, ta từng có được 3 bản bí tịch, Trang sau cùng có nhắc đến một loại công pháp không đầy đủ từ thời viễn cổ, hợp cả ba lại trở thành pháp quyết bất diệt kim thân. Không ai biết rằng, trong pháp quyết này, trừ kỹ xảo giải phong ấn, còn khi cả phương pháp khống chế người bị phong ấn, lúc đó thì... Bất diệt kim thân ư? Mắt của Huyền Huyền sáng lên, phảng phất không nghe thấy gì, kéo tay của hắn mà mẻ nhau. Tiểu Bạch ca. Đồng cô Bại Thiên giật thót mình, đại ngộ ngày xưa, hắn chưa từng lần được hưởng. Không hiểu sao lần này nàng đổi tính như vậy, nhưng câu tiếp theo khiến hắn hiểu ngay mục đích của tiểu ma nữ. Tiểu Bạch ca, có thể cho ta xem pháp quyết bất diệt kim thân chăng? Đồng cô Bại Thiên cả kinh trước mấy lời thần mật đó, nhưng không buông tay Huyền Huyền mà nắm càng chặt hơn. Ôi, thật là đau lòng. Ta vốn tưởng cổ vũ dũng khí cho ta, mở lòng với ta, cho ta biết chân tình cơ chứ. Hóa ra cô nương lại vì pháp quyết bất diệt kim thần mới thế. Người, tên hỗn đản này. Huyền Huyền xảo diệu thoát khỏi tay của hắn, rồi nói. Đầu óc của người toàn ý nghĩ xấu xa, thật không hiểu càng ngày nghĩ những chuyện gì. Uổng cho ta vào sinh ra tự cứu người mấy lần. Không ngờ người lại hẹp hòi đến như vậy, không cho người ta xem pháp quyết. Đồng cô Bại Thiên cười nói. Của ta không phải của cô. Tuy cô không nói, nhưng ta biết là vì cô thẹn, nên có thể nói là ta hiểu cô. Pháp quyết này chỉ cần cô muốn xem, ta sẽ cho ngay. Bị hắn trêu cợt như vậy, Huyền Huyền không hề biến sắc, đủ thấy pháp quyết bất diệt kim thần quyến rũ thế nào với nàng. Được, người nói đi, ta sẽ cân nhắc. Cô tìm cho kỹ xem, quanh đây có cao thủ nào không? Hắn tỏ vẻ nghiêm túc. Huyền Huyền hiểu ý, bộ pháp quyết này ảnh hưởng trọng đại đối với Mã giáo. Ở chỗ người ta mà vơi bày bí tịch là việc vô cùng nguy hiểm. Tiểu ma nữ trải đế cảnh thần thức, thám thính cẩn thận, rồi ra hiệu mọi việc đều ổn. Đồng cô Bại Thiên đến bên bàn, cầm bút viết mấy nét, rồi bắt đầu chép lại pháp quyết. Huyền Huyền đứng sau lưng hắn, nhìn không chớp mắt với vẻ hưng phấn. Thoáng sau, hắn viết xong pháp quyết bất diệt kim thần đưa cho nàng rồi nói. Đọc xong, nhưng phải đốt ngày đấy. Tiểu ma nữ cảm thấy thật kích động, đón lấy tờ giấy, chăm chú đọc. Một thoáng sau khẽ nắm tay, biến tờ giấy đấy thành tro tàn, rồi nhắm mắt thầm nghĩ. Không tin được, công pháp này thần kỳ quá, chỉ là trong quá trình tu luyện, hình như hơi quá tàn nhẫn với bản thân mình. Đồng cô Bại Thiền nói, tàn nhẫn ư, nhu và cầu cần phải cân bằng, không trả giá, sao lại có thành quả được. Tập võ tu luyện vốn là hành vi nghịch thiên, mỗi loại công pháp đều chứa hùng hiểm riêng. Chỉ có điều công pháp bình thường thì hùng hiểm ít hơn. Cuối cùng, thứ gì đến sẽ đến. Tránh nhưng cũng không được đâu. Ồ, ta quả thật học được nhiều thế, lại tiến thêm một bước trở thành võ thánh vĩ đại nhất. Có kẻ theo hầu như ngươi cũng đã không tệ. Độc cô Bại Thiên cạn lời. Qua hai ngày ngộ võ, tinh thần của Huyền Huyền hình như phơi phới hẳn. Tuy không đến mức cả ngày tu luyện pháp quyết bất diệt kim thân, nhưng hiểu rõ trần nghĩa, tầm nhìn được mở rộng, thoáng thấy được ánh sáng của đỉnh cao võ đạo. Mà giáo phảng phân đã quên hắn đi, không vội vàng đi tìm hắn giải phong ấn ẩn ma động như tưởng tượng, chỉ hàng ngày sai người đưa thức ăn tới, chăm sóc hắn vẫn là hai nữ tử xinh đẹp kia. Bất quá từ khi tiểu ma nữ vào tiểu viện ở cùng, hai nữ tử không dám đề nghị phục vụ đặc biệt với hắn nữa. Đồng cô Bại Thiền suýt phát cuồng vì ma giáo thánh nữ Hoa Vân Tiên vẫn là trầm tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có thị nữ Tuyết Nhi biết là trong lòng tiểu thư căm hận cực điểm, thậm chí nảy ra xung động giết chết đồng cô Bại Thiên. Mỗi khi thị nhìn hắn, Tuyệt Nhi đều lạnh mình, sợ mình trở thành đối tượng bị diệt khẩu. Huyền Huyền, đến lúc rồi, tối nay chúng ta bắt đầu hành động nhé. Đồng cô Bại Thiên vừa nghịch lưỡi dao, vừa nhẹ giọng nói với tiểu ma nữ. Được, ta cũng muốn trả đũa lão đầu tử khốn kiếp kia. Tiểu ma nữ chỉ sợ thiên hạ không loạn, đương nhiên là đồng ý, hà huống là giúp nàng báo thù. Trong bóng tối, hai bóng người như làn gió nhẹ, tránh khỏi thị vệ canh gác của Thiên Mã Cốc. Tiểu Bạch, không ngờ kinh công của người tiến bộ như vậy, miễn cưỡng có thể theo kịp ta. Đồng cô Bại Thiên thở dốc. Tiểu nhà đầu, sao cô nương chạy nhanh thế? Ta thì triển thần hư bộ, thiên hạ đệ nhất kinh công đấy. Cái gì mới thiên hạ đệ nhất kinh công cơ chứ? Vẫn không theo kịp thần pháp của ta đâu. Không phải từ bé, cô nương đã bị vị sư phụ biến thái đó đuổi theo ư? Đồng cô Bại Thiên bật cười. Sư phụ người mới là biến thái. Con người mới cả ngày bị người ta đuổi ấy. Hai người vừa đi tới cốc khẩu Thiên Mã Cốc, vừa tranh chấp. Vù một tiếng, còn cách cốc khẩu trầm trượng, Huyền Huyền đưa tay lên môi, truyền âm. Mau tĩnh tâm ngưng thần, thủ liễm khí tức. còn cách 50 trượng, nàng lại truyền âm: Tiểu Bạch, người đi trước đi, ta lén theo sau. Không được, kế hoạch của chúng ta không phải như thế. Kế hoạch không đổi, cách trả đũa lão đầu tử xấu xa đó là lấy gậy ông đập đưng ông, người đi làm mồi, ta theo sau đánh lén lão. À, đại tỷ, tiểu muội, tiểu ma nữ. Đông Cô Bại Thiền không nói chữ nữ trong cụm tiểu ma nữ ra. Huyền Huyền mỉm cười, bảo hắn yên tâm. Không quan hệ gì, đừng sợ, ta bảo đảm người không bị uy hiếp đâu. Dù hắn không vui 120 lần thì cũng đành phải chấp nhận. Khẽ nhảy lên thiền ma cốc, vượt khỏi phạm vi thiền ma tỏa thần đại trận. Con đường yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn thận trọng cất bước, tay cầm chắc thành chủy thủ. 50 bước, 100 bước. Hắn đã đi được hơn 100 trượng, nhưng đế cảnh cao thủ đó vẫn chưa có xuất hiện. Bàn tay cầm chủy thủ toát mồ hôi lạnh. Nếu bảo không khẩn trương là lừa gạt người khác, lúc nào cũng phải đề phòng đế cảnh cao thủ đánh lén. Có ai không bất an cơ chứ? Hắn đi xuống núi đến một vạt rừng, gió nhẹ lướt qua, tiếng lá cây xào xạc vang lên. Vụt một tiếng, dạ điểu kinh hoàng bay lên. Đồng Cô Bại Thiên giật mình, suýt nữa ném đoàn chủy trong tay ra. Hắn ta đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, chưa kịp hạ tay xuống thì dao động kinh hồn từ phía sau lan tới. Đến rồi. Đồng Cô Bại Thiên biết rằng giây phút sinh tử là đây. Đoàn chủy trong tay như giải lụa bắn ngược lại, đồng thời tiết triển thần hư bộ đến cực hạn, vút tới như mũi tên rời cung. Dù vậy quyền kinh kinh nhân vẫn đánh trúng lưng hắn. Cùng lúc ấy, tiểu ma nữ ẩn sau lưng hắn lao tới như thiểm điện. Đế cảnh cao thủ trông coi cửa thiền ma cốc dừng công kích với Đồng Cô Bại Thiên, vận công lực toàn thân trên lưng, chuẩn bị ngạnh tiếp một trường đó. Bịch bịch hai tiếng nổ vang động. Tiếng đầu tiên là Đồng Cô Bại Thiên bị quyền phong của đế cảnh cao thủ quét trúng, loạng choạng lao tới 10 mấy bước. Tiếng nổ thứ hai là trường lực của Huyên Huyên vỗ trúng lưng đế cảnh cao thủ, ông ta thổ máu rầm rề. Tiểu ma nữ đắc ý cười lớn, ha ha ha ha, gậy ông đập lưng ông, xú lão đầu, người đền chịu phục đi, nếu không thì chúng ta tiếp tục. Đế cảnh cao thủ hừ lạnh, lau vết máu trên mép, quay lại nhìn nàng. Tiểu bối vô tri, lần trước để người trốn, hôm nay người quay lại đúng là lớn mật. Lão đầu xấu xa đừng có khoác lác, nếu lần trước lão không đánh lén ta, ta đã đánh cho lão bò ra từ lâu rồi. Đồng Cô Bại Thiên trấn định, huyết khí trong thân thể, xác định không thụ thương. Đi đến cạnh Huyền Huyền, lúc đó hắn mới có dịp quan sát người trông coi cửa mà giáo. Tóc hòa râm, gương mặt nhăn nhúm, quả thân như Huyền Huyền nói. Nhìn bên ngoài ông ta không khác một lão đầu bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng bá khí toát lên lại thể hiện rõ tu vi bất phàm. Đây cảnh cao thủ kia cười lạnh. Tiểu gia đầu, đến báo thù chăng? Được đấy, lúc trước ta đánh lén ngươi, lần này ngươi trả đũa, còn như ngang nhau. Lần trước ngươi bỏ chạy, chứ lần này xem đi. Lão nhân già bỏ có chạy không chứ? Đoạn, lão ta vùng song trường lao vào tiểu ma nữ. Huyền Huyền không chịu kém, vỗ ra một trường, tiên thiên cường khí như đoá hoa ánh sáng rực lên trong bóng tối, hướng tới đế cảnh cao thủ. Cây cối hai bên đường không chịu được cường khí cỡ này, vô thanh vô tức đổ rạp rồi hóa thành bột. Riêng đế cảnh cao thủ lao tới, hình như không bị ảnh hưởng gì, đối trường với tiểu ma nữ. Như thế núi lở, khu rừng lắc lư, Đồng Cô Bại Thiên lộn mấy vòng ra bên ngoài. Từ chỗ lượng đại đế cảnh cao thủ, đá văng tứ tán, cây cối ngả rào rào, trong vòng 20 trượng trống trơn. Hắn đứng ở ngoài xa, cảm giác thật kinh hoàng, than thầm. Đẳng cấp khác nhau, công lực quả thật một trời một vực. Một trường này, hai cao thủ ngang nhau. Đoạn thân hình cả hai như quỷ mị lao vào nhau, gần như đang thi triển thần ngoại hóa thân. Chỗ nào cũng thấy bóng dáng của họ cùng cường khí chói lòa. Trời khí ràn rạt, cường phong ào ào. Chỉ thoáng sau cả vạt rừng hóa thành bình địa. Đồng Cô Bại Thiên thầm nóng lòng. Mẹ nó chứ, lão đầu xấu xa này khó chơi thật. Không thẹn là võ cuồng của ma giáo, bị Huyền Huyền đánh lén một trường mà vẫn đáng sợ như vậy. Huyền Huyền cũng kinh hoàng không kém, không ngờ tu vi của đối thủ thâm hậu đến thế. Tiểu nhà đầu thấy chưa, lão nhân già ta dù thụ thương cũng không có đạo tẩu đâu. Lão đầu đáng chết, đừng có ngông cuồng, hôm nay quyết phải hạ được ngươi. Được. Lão nhân già tàn lâu rồi không gặp đối thủ, ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Mái tóc của tiểu ma nữ dựng lên, khí chất thay đổi hẳn. Quang huy mờ mờ tràn khắp toàn thân, khiến cho thánh nữ, thánh khiết, nữ thần như là đang xuất hiện. Ma giáo đế cảnh cao thủ biến sắc mặt. Không ngờ tiểu ma đầu người đã biết môn thần công thất truyền, để lão phu dùng thiên ma quyết lĩnh giáo, xem ai hơn ai chứ. Thiên ma quyết ư? Đế cảnh cao thủ quát to, cả không gian ảm đạm hẳn, chìm vào hắc ám tuyệt đối, khí thế cường giả bao trùm khắp thiên hạ phát ra. Hắc ám vô tận trùm kiếm tứ phía, phảng phất mở cánh cửa tối tăm sâu thẳm thông với dị giới. Lực lượng hùng hồn từ bà giáo đế cảnh cao thủ khuấy tán ra, đá vụn, cây gãy trong vòng 20 trượng đều bay lên không trung. Cảm giác bức bối phát ra rồi trở nên trầm trọng, khiến ai nấy tâm tình phiền muộn, như là có viên đá lớn đè trong lòng. Độc Cô Bại Thiên càng lúc càng kinh hoàng, mà giáo đế cảnh cao thủ phát ra khí thế như núi lở, khiến cho hắn không thở nổi, nên hắn lo lắng cho Huyền Huyền nhiều hơn. Phía cuối hắc ám là ánh sáng, quanh mình tiểu ma nữ rực rỡ quang huy thần thánh, dáng vẻ cực độ cao quý, ngược hẳn với dáng vẻ điều hòa ngày ngày. Thiên ba khí từ bình đế cảnh cao thủ phát ra, cặp bạch quang như băng tuyết gặp ánh nắng, nhanh chóng tiêu tan. Bóng tối không thể phủ trùm lên ánh sáng, ánh sáng cũng không hoàn toàn xua tan được bóng tối. Một bên là bạch quang mờ mờ, một bên là vô tận hắc ám. Hai người đối chọi như vậy một hồi, đá núi lờ lửng chung quanh đều tàn nát. Trường quyết đấu vô thanh này giữa thần công chưa biết tên của Huyền Huyền và thiên ma lực trường, dao động kinh hồn như sóng nước lan ra tứ phía. Ngoài xa núi lở cây gục rào rào. Độc Cô Bại Thiên liên tục lùi lại, chiến trường không còn là nơi an toàn nữa. Hắn đứng cạnh khu rừng quan sát từ xa. Khí thế của hai đối thủ trong trường không ngừng dâng cao, dao động càng lúc càng mạnh, lực trường chấn nát mọi vật thể lơ lửng trên không trung. Hắn biết quyết chiến sắp nổ ra, cả hai đã tích đủ sức mạnh, tiếp đó sẽ là một đòn kinh thiên động địa. Tuy hắn không động thủ, nhưng trong lòng khẩn trương vô cùng, tim đập thình thịch. Hắn mà biết võ cuồng mạnh thế này, quyết không đời nào bày trò đánh rắn như tối nay. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, 10 bóng người, 10 đạo nhân không thể già hơn, vô thành vô tức xuất hiện. Dừng tay, một đạo nhân quát to. Cùng lúc ấy, 10 làn kinh khí kinh hồn tràn vào, gạt cả hai đối thủ ra. Hai đế cảnh cao thủ bị bức, lùi lại mấy bước dài. Thực lực cường đại, hình thành giữa bọn họ tan đi. Độc Cô Bại Thiên thấy cả hai bị bức lui, tức thì nhẹ lòng hẳn. Kết cục này cũng không tệ. Nếu cả hai tiếp tục đấu, tất nhiên sẽ thành sinh tử chiến. Ai thắng ai bại rất khó nói. Mấy lão nhân vừa đến là ma giáo thập đại nguyên lão. Cũng chỉ có họ mới tách được hai đế cảnh cao thủ đang dốc toàn lực. Huyền Huyền quát to với võ cuồng. Số lão đầu, coi như người may mắn, lần tới nhất định không tha cho ngươi. Võ cuồng cũng thét to. Tiểu gia đầu đừng có ngồng cuồng. Hôm nay, nếu chúng vị trưởng lão không tách chúng ta ra, nhất định người bị bại thần vong. Nói nhăng nó quẫy cái gì thế? Nếu không phải mấy đạo đầu này đến, thì tiểu đạo đầu người nhận định ăn đòn của ta rồi. Tiểu mà nữ không hề chịu kém, ra vẻ không phục đánh tiếp. Độc Cô Bại Thiên giật mình, không ngờ tiểu ma nữ dám gầy hấn ngay cả trước mặt 11 vị đế cảnh cao thủ. Nhưng dáng vẻ điều hòa đó quả thật là khả ái. Hắn vội đến trước mặt nàng mà kéo tay. Được rồi, hôm nay coi như hòa nhau. Hắn sợ nàng thật sự lao tới. Nể mặt ngươi, hôm nay ta tha cho lão đầu xấu xa đó. Võ cuồng bị một tiểu mà nữ đánh lén một trường, vốn đã cảm thấy rất mất mặt. Sự dáng vẻ khoa trương của nàng, tức thì lửa giận bùng lên. Tức chết ta mất, hôm nay ta quyết tử chiến với ngươi, xem ai mạnh hơn ai. Một trong thập đại trưởng lão lên tiếng, tiểu tam còn không mau lùi xuống, hai vị này đều là bằng hữu của ma giáo, là khách quý của chúng ta đấy. Độc Cô Bại Thiên suýt bật cười, không ngờ võ cuồng hùng mạnh này lại có cái tên đơn giản như vậy, tiểu tam mà. Hắn cố nhịn cười, nhưng người khác lại không. Huyền Huyền liền cười vang, mật hết dáng vẻ thục nữ. Tiểu tam, mặc cười quá. Tiểu nhà đầu kia, câm miệng lại. Võ cuồng xanh lét mặt mày, cao to. Không im đấy. Tiểu tam. Huyền Huyền như đứa trẻ nghịch ngợm, liên tục gào to. Sau cùng con không quên nháy mắt về võ cuồng. Tức chết ta mất thôi. Võ cuồng thét to, định lao tới. Độc Cô Bại Thiên vội giữ chặt Huyền Huyền định xông lên. Vị trưởng lão vừa lên tiếng lại chặn trước mặt võ cuồng. Tiểu tam, không nghe lời ta sao? Cha, tiểu nhân đầu này kinh người quá. Trán của võ cuồng nổi gân xanh, hiển nhiên thật sự nổi giận. Độc Cô Bại Thiên và Huyền Huyền lại há hốc miệng. Không ngờ hai người này lại là cha con, lại cùng đạt tới tu vi đế cảnh. Độc Cô Bại Thiên kéo tay tiểu mà nữ, nhẹ giọng nói. Tiểu nhà đầu, đừng có gây họa nữa. Sau cùng võ cuồng bị phụ thần lôi đi, thầy hải chả còn khuất bóng rồi, một trưởng lão mà giáo mới nói. Thằng bé tiểu tam này, tay rất có thiên phú về phương diện tập võ, nhưng hiểu quá ít về nhân tình thế thái, không khác nào trẻ con ngây thơ, không biết đến tầm cờ, có chỗ nào đắc tội, mong hai vị ngàn lần đừng có trách. Chuyện này... Đầu cô bại thiền lúng túng. Việc này nói cho cùng, hắn và Huyền Huyền gây ra trước. Ma giáo lại xin lỗi khiến cho hắn đỏ mặt. Tuy rằng trước đây Võ Cuồng đánh Huyền Huyền một trưởng, nhưng chức trách của ông ta đã bảo vệ Thiền Mã Cốc, không thể đổ tội cho việc đó được. Không ngờ tiểu ma nữ lại bỏ tính điêu hoa, tỏ ra vẻ nghiêm túc, nói với vị trưởng lão kia. Kỳ thật việc này phải trách vạn bối quá lỗ mãng, mong tiền bối bỏ qua. Hiểu lầm thôi mà, cô đừng là bằng hữu của độc cô tiểu hữu, coi như là người một nhà. Được rồi, chuyện này coi như xong. Sóng gió cuối cùng cũng được dẹp yên, độc cô bại thiên và Huyền Huyền quay lại vào Thiên Mã Cốc. Độc cô bại thiên vô cùng hoang mang, sao những người này lại quen Huyền Huyền, lại đến rất đúng lúc. Lẽ nào họ đã sớm phát hiện nàng vào Thiên Mã Cốc chứ? Lục Hàn nói nghi vấn đó cho Huyền Huyền nghe, thì tiểu ma nữ ngẫm nghĩ. Ta biết rồi, hôm đó ta thụ thương chạy vào Thiên Mã Cốc, có lẽ vô tình bị một lão đầu nhìn thấy. Lúc ấy ta cũng cảm giác có người bám theo sau lưng, nhưng quay lại thì không thấy gì. Mấy lão tặc này cũng khá lắm. Đâu có bại thiền nói, hóa ra là vậy, nhất định là họ giám thị chúng ta, bằng không đâu thể tấu xảo phát hiện ra cô nương như vậy. Cũng không thể xuất hiện quá đúng lúc, hình như họ chưa yên tâm về ta. Mấy lão đầu tử này ra rồi, còn làm những việc như thế, thật không biết hổ thẹn. Tiểu bà nữ tức giận. Cô nương còn bảo người ta không biết xấu hổ, biểu hiện của cô nương hôm nay thì sao chứ? Thế nào? Biểu hiện của ta hôm nay thế nào chứ? Nói đi. Giống một cô bé khả ái đấy. Ê chà chà, tiểu bạch đáng chết, đứng lại, chạy đi đâu chứ? Huyền Huyền bị ma giáo thập đại nguyên lão phát hiện, liền không che giấu hành tung nữa, quang minh chính đại tiêu diều trong cốc. Ngay cả bảo tọa giáo chủ trong đại điện nghị sự cũng có dấu chân vui vẻ của nàng. Ẩn ma cốc, ẩn bà động cũng như vậy. Thậm chí tượng tiền mạ ở quảng trường còn in năm dấu tay sầu hoắm của nàng. Mấy hôm sau, ma giáo trung nhân liền biết trong Thiên Mã Cốc có một tiểu ma nữ đang quấy tung cả cốc lên. Trung nhân đều tránh né. Khi ta mở phong ấn các tuyệt thế cao thủ trong ẩn ma động, thì ta sẽ có thêm một toán thủ hạ vô địch. Trong màn đêm yên tĩnh, dưới ánh trăng nhu hòa, Đồng Cô Bại Thiên ngồi trên chiếc ghế mây trong tiểu viện, nhìn chăm chăm vào cảnh giới đẹp đẽ như du thái. Cảm ứng kỳ diệu nảy sinh trong lòng hắn, hắn liền đứng dậy ngay. Tiểu nhà đầu lại định đến đây gây họa hay sao? Huyền Huyền nhìn lúc hắn đang thần du thái hư thì lén ra ngoài cửa. Ấy chà chà, tiểu bạch tỉnh rồi à? Ta còn tưởng người vẫn ngủ nên không định đánh thức. Đoạn nàng ta biến sắc. Ta xuất quan liên quan gì đến ngươi mà hùng hằng với ta thế hả? Còn không liên quan đến ta sao? Cô đương làm những gì hả? Khắc một con rùa đen lên tượng thiên ma cũng không sao, lại còn bảo hắn có nỗi khổ mà không nói ra được. Nhưng cô nương ngàn vạn lần không đền vẽ con cún lên mặt vị trưởng lão đang đả tọa vận công đó. Hại người ta suýt nữa tàu hòa nhập ma. Cũng không hẳn là không được vẽ, nhưng cô nương vẽ cho người ta tàu hòa nhập ma thì không có sao, lại cố ý để lộ cho chúng nhân đều biết, khiến cho người ta tìm đến chỗ ta. Tốt xấu gì, cô cũng nên nể mặt người ta một chút, vương cấp cao thủ đấy. Hai nữ tử xinh đẹp hầu hạ hắn và Huyền Huyền suýt nữa ngất xỉu. Đó là dạy dỗ tiểu ma nữ hay là thông đồng với nàng ta đây? Còn nữa, cô nương mặc yếm của ma giáo thánh nữ đã đành, vì sao còn lén ăn trộm hết y phục của người ta, cưỡng bách nam đệ tử ma giáo mặc vào? Không phải cô nương không được đùa với người ta, nhưng sao lại bay tro hoành tráng đến như thế cơ hả? Cứ điểm huyệt nàng ta rồi ném vào phòng ta là xong mà. Lần này, hai nữ tử thật sự ngất xỉu. Họ phát hiện ở đây không chỉ có một tiểu ma nữ đáng sợ, còn cả một ông thầy ác ma nữa chứ. Huyền Huyền nghe hắn nhắc lại những công tích vĩ đại của mình, lúc đầu còn cười ranh mãnh, nhưng nghe đến cái yếm thì chớp chớp đôi mắt to hút hồn người, rồi đột nhiên biến sắc, tít lên lạnh lói. À, tiểu bạch đáng chết, không phải người đưa cho ta y phục hai vị tỷ tỷ này mặc ư? Người dám đến ăn trộm y phục của thánh nữ chết tiệt đó, lại lừa ta mặc vào, đồ khốn kiếp. Tiểu ma nữ rít lên lao vào trong nhà. Kỳ thật hắn nói xong liền hối hận, thầm tự trách cái miệng mình. Ta ngất mất thôi, hôm nay ta uống có tí rượu, sao lại xung động như vậy chứ? Nói ra toàn chuyện cơ mật. Một lúc sau thì tiểu ma nữ đổi y phục khác, hùng hãn lao tới. Tiểu bạch đáng chết, ta hận ngươi, tên phong lưu hiếu sắc, người đi ăn cắp áo của người ta đã đành, vì sao lại còn giờ trò, đồ biến thái. Thấy nàng tiến tới, hắn thấp thỏm. Lần này tiểu ma nữ giận rồi, cầu xin Bồ Tát bảo vệ. Huyền Huyền, chuyện này không phải hôm đó cô nương cũng tắm rửa ư? Ta... Tên biến thái, Việc này mà ngươi còn chú ý hả? Ta không tha cho ngươi đâu. Huyền Huyền tiến thêm một bước. Oan uổng quá. Không phải ta chú ý cô. Chẳng qua viện tử này bé quá đấy mà. Tên đại sắc lang còn rào biện à? Rõ ràng mang ý bất lương mà. Vì sao lúc trước ngươi làm thế? Chuyện này hôm đó không làm được. Hai vị tỷ tỷ có thể làm chứng. Họ vội vàng đến nơi, không mang thừa, nên... Đoạn hắn đưa mắt ra hiệu cho hai nữ tử. Cả hai người kia hiểu ý. Đúng đúng đúng, độc cô công tử nói không có sai. Tiểu bà nữ đảo mắt mấy lần, tỏ vẻ phẫn hận. Tiểu bạch đáng chết. Nhớ đấy, món nợ này khi nào rời khỏi thiền bà cốc ta sẽ tính, ta hận ngươi. Nói đoạn đang chạy vụt ra ngoài. Độc cô bại thiên thở phào, không ngờ nàng nói vậy. Sự kiện nghiêm trọng lại trôi qua. Hắn gọi với theo. Huyền Huyền, có gây họa thì chú ý đấy. Đừng quên những điều ta vừa nói. Mặc kệ ta. Từ xa vang vọng lại tiếng của tiểu bà nữ. Hắn quay lại nhìn hai nữ tử xinh đẹp đang há hốc miệng, mỉm cười mà bảo. Thế nào, ta tuấn tú vậy ư? Đoạn hắn không thèm quay lại, bước ra khỏi phòng. Hai nữ tử kia thì thầm. Đúng là hai ác ma. Người, sự vật bị coi là ma trong giáo nhiều không kể xiết. Ví dụ như cái hồ nhỏ gợn sóng biếc trong thiền bà cốc được gọi là linh ma hồ. Do đêm rì rào, ánh trăng trong khiến cho linh ma hồ chìm trong ký tức thần bí. Tương truyền linh ma hồ là nước mắt của một vị võ thánh mà giáo tên linh ma tích tụ thành. Mỗi đêm trăng tròn, ở đây lại xuất hiện lời nữ tử thì thầm. Mặt hồ đầy bi ý, nữ tử trẻ tuổi đến hứa nguyện là thành sự thật. Linh ma sẽ giúp đỡ thực hiện. Một đêm trăng tròn, mặt hồ phiêu đãng mấy lá thuyền do nữ tử trẻ tuổi treo. Vì truyền thuyết đó mà mỗi đêm trăng tròn, họ thường đến đây hứa nguyện. Không hiểu từ ai mà tiểu ma nữ biết được truyền thuyết linh ma, liền lén đến bên hồ. Thật sự nàng cảm nhận được bí ý nhàn nhạt, bí thường không thể hóa giải, dâng lên trong lòng mình. Kỳ quái thật, sao ta khó chịu như thế? Nàng sinh ra đã vui vẻ, chưa từng là thương cảm như thế này bao giờ. Lẽ nào truyền thuyết là thật à? Nước mắt linh ma ngừng tụ thành hồ. Vào đêm trăng tròn, nữ tử trẻ tuổi đến hứa nguyện là thành sự thật. Còn nam tử đến sẽ gặp ác mộng ngút trời ư. Ta lừa tiểu bạch đáng chết vậy. Dám đối xử với ta như vậy, xem ta xử lý người như thế nào. Độc cô bại thiên đang nghĩ cách ứng phó với mọi loại phiền hà do tiểu ma nữ gây ra. Cách đối diện với đệ tử ma giáo đến tố cáo thì nàng mỉm cười xuất hiện. Tiểu bạch, ta đưa ngươi đến một nơi rất vui đấy. Độc cô bại thiên trấn định. Nói đi, lần này cô nương chạm đến ma giáo giáo chủ hay thập đại nguyên lão chứ? Nói cái gì chứ hả? Ta hoạt bát vậy ư? Sao lại nghĩ ta xấu xa như vậy? Thỉnh thoảng ta có đùa vui với người ta, nhưng không có ghê gớm như người nói. Thật đấy. Độc cô bại thiên vội cười hùa. Huyền Huyền, là chuyện gì? Huyền Huyền bĩu môi. Vốn là việc vui chia cho người hưởng cùng. Hiện tại thì thôi vậy. Ừ, thật ư? À không, được trả sức vì Huyền Huyền tiểu thư là vinh hạnh. Có gì cần tại hạ giúp thì cứ nói ra chứ. Huyền Huyền hử lên. Giả dối. Nghe đến hảo sự liền đổi giọng ngay. Thật không muốn đưa người đi theo nữa. Độc cô bại thiên cười. Thôi thì xí xóa vậy, không nên tính toán làm gì nữa. Tiểu bà nữ nhíu mày. Được, lần này ta cho ngươi, lần sau không có đâu nha. Bật quá, chốc nữa ngươi phải nghe theo ta mọi sự đấy. Độc cô bại thiên nhìn nàng, hy vọng phát hiện gì đó qua nét mặt, nhưng đành phải thất vọng. Được, ta sẽ nghe theo cô nương vậy. Vậy thì được rồi, chúng ta đi xem tiểu hồ thần bí đó đi. Hai người đến bờ của linh ma hồ, nhìn nước hồ lằn tằn gợn sóng, lòng Độc cô bại thiên xao động. Cảm thị được bị ý dị thường, cũng như Huyền Huyền, chỉ là cảm giác của hắn còn mạnh hơn. Chuyện này... Hắn trầm tư. Ta sao thế? Tại sao thấy lòng đau thế nhỉ? Tiểu bà nữ cắt ngang. Tiểu bạch, bên kia có thuyền trống đấy. Đi mau, đừng ngẩn ra nữa. Hôm nay người chèo thuyền nhá. Hai người nhảy lên tiểu thuyền. Độc cô bại thiên vung tay, đưa thuyền ra giữa hồ. Lúc đó hắn mới phát hiện toàn nữ tử đi thuyền ra, không có một nam nhân nào. Huyền Huyền, cô dám đưa ta, lần này ta lại bị cô lừa, vì sao ở đây không có nam nhân chứ? Ồ, không có nam nhân hả? Lần tới ta gọi người là Độc cô muội muội nhá. Người, ta nói là sao, trừ ta ra không có nam nhân nào chứ? À, ta nghĩ ra rồi, hình như nghe nói đây là hồ của nữ tử, không hoàn nghênh nam nhân đến là gặp ác mộng đấy. Độc cô bại thiên trầm ngâm một lúc. Tiểu bạch, ánh mắt của ngươi kiểu gì vậy? Muốn thì ra mắt ai to hơn chăng? Người không biết như thế xấu lắm hả? mặt trợn lên, khó coi lắm. Ô, Tiểu Bạch, sao lại nhắm mắt chứ? Mặt không to bằng mắt ta, nên nhận thua chứ gì? Độc Cô Bại Thiên nằm thẳng đờ trên thuyền. Bị cô đường chọc tức chết rồi. Đáng kiếp, ai bảo ngươi lừa ta mặc đồ của thánh nữ xấu xa đó chứ? Lúc đó số thuyền trên mặt hồ nhiều hẳn. Ánh mắt của các nữ tử nhìn Độc Cô Bại Thiên đều kỳ quái, chỉ trò trò, rồi lén cười sau lưng.